Khuông gia tất sẽ tìm Tuyên Nhuệ, tìm hắn hưng sư vấn tội. Loại sự tình này, Giang Trần dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra. Ngạn ngữ nói, chẳng thảo phải trừ tận gốc. Việc này, hai người khác cũng biết Khuông Dung là đổi giết Tuyên Nhuệ. Như vậy, nếu như thả hai người kia ly khai, chẳng khác gì là thả hai tai họa ngầm trở về. Loại sự tình này, Giang Trần tuyệt đối không cho phép phát sinh. Giang Trần không chút khách khí, triệu hồi ra hai mê thần khôi ngẫu, đều là cấp độ thiên vị, phục kích hai gã thiên tài Khuông gia. Hai thiên tài kia, lần này ở trong hoạt động săn giết, đều là đồng đội của Khuông Dung, cũng là tiểu đệ của Khuông Dung, nghe Khuông Dung chỉ huy. Trên thực lực, tự nhiên là không bằng Khuông Dung. Hai mê thần khôi ngẫu ra tay, nhẹ nhõm liền bắt sống hai người. Bởi như vậy, ba thiên tài Khuông gia đều trở thành tù nhân. Lẫn nhau tầm đó mắt to chừng đôi mắt nhỏ, mỗi một cái đều hoảng sợ không thôi. Khuông Dung, ngươi trước câm miệng a. Giang Trần trực tiếp đánh ngất xỉu Khuông Dung, đạm mạc nhìn qua hai người khác. Các ngươi cảm thấy, hiện tại ta muốn giết các ngươi, có khó khăn không? Hai người kia vội vàng lắc đầu, đều rất thức thời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2675, công phu không phụ lòng người. 1. Các ngươi rơi vào trong tay ta, có phải nên nghe ta nói hay không? Giang Trần dù bận vẫn ung dung hỏi. Dạ dạ, ngươi muốn biết cái gì? Cứ việc hỏi, cứ việc hỏi. Đúng vậy, các ngươi so với Khuông Dung thức thời hơn nhiều. Như vậy, các ngươi từng bước đến đây đi. Ta hỏi một câu, các ngươi đáp một câu, từng nhóm đến. Nhớ kỹ, đừng có đùa bịp bợ. Nếu như các ngươi trả lời không giống, hơi có sai lầm, thì đừng trách ta trở mặt. Loại cách ly thẩm vấn này, kỳ thật cũng không hiếm thấy. Bất quá dùng ở loại trường hợp này, hiển nhiên là rất thích hợp. Quả nhiên, hai người kia bị Giang Trần lừa gạt, đều thành thành thật thật khai hết. Mặc kệ Giang Trần hỏi cái gì, bọn hắn đều thành thành thật thật trả lời. Giang Trần cũng sợ bọn họ thông cung, cho nên tách bọn chúng ra thẩm vấn. Vì vậy hai người này rất trung thực, nội dung trả lời đều không sai biệt lắm. Bởi như vậy, Giang Trần muốn biết, tất cả tư liệu về bát đại thế gia lần này, trên cơ bản đều mò được thanh thanh sở sở. Sau đó Giang Trần lại xác định một sự kiện. Tuy đều là thiên tài của bát đại thế gia, nhưng để phân biệt lẫn nhau, mỗi một nhà khoác áo choàng đều dùng màu sắc đến phân chia. Mỗi một loại nhan sắc, đại biểu một gia tộc. Về phần thiên tài trong gia tộc, thì không có bất kỳ khác nhau. Đạt được tất cả chi tiết, tâm tình của Giang Trần cũng dễ dàng rất nhiều. Về phần mấy gia hỏa này, tự nhiên là không thể lưu. Giang Trần không chút khách khí, quét sạch gia sản trên người bọn họ, sau đó tiến hành hủy thi diệt tích. Giang Trần vốn ý định tìm một cái trong ba người này cải trang, bất quá ngẫm lại liền thôi, bởi vì thủ đoạn của ba người này, hắn trên cơ bản là chưa thấy qua. Hiện tại thời gian cấp bách, cũng không kịp đi lĩnh hội. Cho nên, Giang Trần vẫn quyết định, dựa theo kế hoạch ban đầu, tiếp tục cải trang Tuyên Nhuệ. Ba người này, chỉ cho là một hồi ngoài ý muốn. Bởi vì ba gia hỏa Khuông Dung náo loạn, thời gian của Giang Trần vốn rất gấp, trở nên càng thêm gấp. Trong kế hoạch của hắn phải đạt được một áo choàng màu xám, đến bây giờ còn không có thấy. Thời gian còn thừa không nhiều lắm, phải ở trong thời gian quy định tìm được một áo choàng màu xám. Giang Trần quyết tâm không thay đổi. Mấy ngày nay chạy bốn phía, lại thủy chung không có tìm được đệ tử Tuyên gia. Ba thiên tài của Tuyên gia, Tuyên Nhuệ kia xếp hàng thứ nhất, còn lại hai cái thiên phú đều không bằng Tuyên Nhuệ. Nếu ở trong Hắc Yểm Sơn mạch này, thiên tài của bát đại thế gia có thể chém giết nhau, vậy hai người khác của Tuyên gia cũng sẽ gặp nguy hiểm hay không? Nghĩ tới đây, trong nội tâm Giang Trần càng có chút gấp gáp. Theo thời gian trôi qua, nếu như thiên tài của bát đại thế gia cũng tồn tại chém giết, như vậy mấy ngày cuối cùng này nhất định là giờ cao điểm giết chóc. Bất quá, căn cứ Giang Trần khảo vấn, thiên tài của bát đại thế gia tầm đó tựa hồ có ước định, không cho phép chém giết lẫn nhau a. Hy vọng hai người này không có chuyện. Giang Trần quyết định không hề chạy trốn bốn phía, mà thủ vững một hai cứ điểm, dùng phương thức ôm cây đợi thỏ, so sánh thỏa đáng hơn. Công phu không phụ lòng người, ngay thời điểm chỉ còn một ngày, Giang Trần rốt cuộc thấy được tên áo choàng màu xám thứ hai. Người này ở trên khí thế, so với Tuyên Nhuệ thì kém sắc nửa chù. Lúc Giang Trần nhìn thấy hắn, người này đang đuổi giết một thí luyện giả. Giang Trần xa xa chứng kiến cuộc truy đuổi chiến kia, cũng hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Mười mấy ngày đi qua, hắn cho rằng thí luyện giả của Đông Diên Đảo có lẽ đã vẫn lạc không sai biệt lắm. Bọn thợ săn đến từ Đa Văn Thần Quốc này, đối với thí luyện giả của Đông Diên Đảo mà nói, thực lực mạnh hơn quá nhiều. Quan trọng nhất là, những thiên tài của bát đại thế gia này, thực lực càng toàn diện, có càng nhiều át chủ bài, cho nên ở thời điểm săn giết, có rất nhiều ưu thế. Nếu như không phải ưu thế của Giang Trần càng rõ ràng, những ngày này chỉ sợ hắn cũng trôi qua không yên bình. Giang Trần nhìn đuổi giết chiến kia, ngược lại sinh ra một ít hứng thú. Tu sĩ bị đệ tử Tuyên gia đuổi giết, Giang Trần rõ ràng nhận thức là trận chung kết cuối cùng ở Tội Nghiệt Chi Thành, cùng Giang Trần hoàn thành áp trục đại chiến Tô Hồng. Thiên phú cùng thực lực của Tô Hồng, lúc ấy ngay cả Giang Trần cũng rất bội phục. Chỉ có điều, hiện tại xem ra, tiềm lực của Tô Hồng còn không chỉ như thế. Tuy bị đệ tử Tuyên gia đuổi giết có chút chật vật, nhưng nhìn ra được, Tô Hồng không có lâm vào kết cục hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đệ tử Tuyên gia với tư cách người thợ săn, mặc dù có chút ưu thế, nhưng mà ưu thế tuyệt không phải tính áp đảo. Như thế lại để cho Giang Trần có chút thú vị. Hai người kia truy đuổi săn giết, Giang Trần thì theo ở phía sau. Hoàn toàn là tư thế bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Hiện tại ta săn giết đệ tử Tuyên gia, nếu Tô Hồng thoát đi, có lẽ ta có nguy hiểm bạo lộ. Nhưng nếu chờ đệ tử Tuyên gia săn giết được Tô Hồng lại ra tay, không biết lúc nào mới có thể hoàn thành. Thời gian thí luyện sắp chấm dứt. Xem điệu bộ này, đến lúc kết thúc, đệ tử Tuyên gia kia cũng chưa chắc có thể thành công. Chẳng lẽ ta phải trợ giúp hắn một tay? Ý nghĩ này chỉ là thoáng qua, cũng không có biến thành hành động. Đây là nguyên tắc làm người của Giang Trần, tuyệt không chủ động hại ai. Tô Hồng ở Tội Nghiệt Chi Thành, cùng hắn từng có chút duyên phận, lẫn nhau coi như là tỉnh táo tương tích. Tô Hồng cũng không có bởi vì thất bại, liền hận Giang Trần thấu xương, trái lại có khí độ nguyện đánh bạc chịu thua. Cho nên Giang Trần đối với Tô Hồng, ấn tượng cũng không xấu. Dù lúc này không ra tay giúp đỡ, cũng tuyệt đối không bỏ đá xuống giếng. Cho nên, Giang Trần quyết định, tiếp tục ngồi đợi thời cơ, chờ đệ tử Tuyên gia săn giết thất bại, chủ động buông tha, mới sẽ ra tay. Ba người, hình thành cục diện bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Lại một ngày đi qua, nửa tháng thời gian, cũng đến ngày cuối cùng. Tiềm lực của Tô Hồng, ở trong truy đuổi chiến, thể hiện phi thường hoàn mỹ. Tuyên gia đệ tử kia, cũng có chút ít hổn hển rồi. Ngay cả Giang Trần, đối với Tô Hồng biểu hiện ra tiềm lực, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tuy Tuyên gia đệ tử kia không mạnh mẽ bằng Tuyên Nhuệ, nhưng so với thí luyện giả của Đông Diên Đảo, tuyệt đối là có ưu thế tính áp đảo. Thế nhưng mà Tô Hồng kia, ở trong thí luyện giả của Đông Diên Đảo, coi như là cấp bậc cao nhất. Mà bây giờ hắn ở trong tuyệt cảnh, biểu hiện ra tiềm lực cùng dục vọng muốn sống, càng vượt qua lẽ thường. Ngay cả Giang Trần cũng thán phục không thôi. Tuyên gia đệ tử này, xem ra nhất định sẽ thất bại trong gang tấc rồi. Đáng tiếc, Tô Hồng tiềm lực như thế, lại sinh ở Đông Diên Đảo. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tuy Tuyên gia đệ tử này săn giết thất bại, nhưng mà cái này không có nghĩa là Tô Hồng có thể thoát đi. Dù sao, sau khi thí luyện kết thúc, có người sống sót, phương diện Đông Diên Đảo cũng sẽ chẳng thảo trừ căn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2676, công phu không phụ lòng người. 2. Loại sự tình tuyển bạt thiên tài cung cấp người săn giết, dù sao cũng cực kỳ bất lợi đối với thanh danh của Đông Diên Đảo. Nếu như truyền bá ra ngoài, Đông Diên Đảo tất sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này về sau nếu tuyển bạt, còn có danh tiếng gì đáng nói. Loại sự tình này, Hoàng thất làm cũng không vẻ vang, bọn họ là tuyệt đối không cho phép truyền bá ra ngoài. Cho nên, vận mệnh của Tô Hồng, trên căn bản là nhất định. Dù có thể còn sống ly khai Hắc Yểm Sơn Mạch, sau khi ra ngoài, cũng sẽ bị bí mật xử tử. Nghĩ tới đây, Giang Trần cũng âm thầm cảm thấy đáng tiếc cho Tô Hồng. Loại thiên tài ở trong tuyệt cảnh bắn ra tiềm lực kia, nếu như lần này không chết, về sau phát triển sẽ phi thường đáng sợ. Chỉ tiếc, thế cục như thế, hắn sinh sai thời gian, xuất hiện ở địa điểm sai lầm. Cách thí luyện chấm dứt, không sai biệt lắm chỉ còn lại có 2 canh giờ. Tuyên gia đệ tử chặn Tô Hồng nhiều lần, chiến đấu mấy lần, nhưng loại giao thủ này đều là chuồn chuồn lướt nước. Tô Hồng biết rõ Tuyên gia đệ tử lợi hại, cho nên căn bản không cùng hắn dây dưa, một lòng chỉ cầu chạy thục mạng. Cho nên, Tuyên gia đệ tử có rất nhiều át chủ bài, lại căn bản không kịp đánh ra. Thời gian không sai biệt lắm, Giang Trần không thể chờ đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa sẽ chậm trễ kế hoạch của hắn. Nhất niệm đến đây, Giang Trần mai phục hồi lâu, bỗng nhiên tế ra cửu cung mê thần đồ. Tuyên gia đệ tử kia còn không có kịp phản ứng, liền bị cửu cung mê trận cuốn vào. Dưới tình huống hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một mũi tên chí mạng của Thánh Long Cung đã bắn vào nê hoàn cung của hắn. Tuyên gia đệ tử đến chết cũng không có tin tưởng chuyện gì xảy ra, liền bi thúc vẫn lạc. Mà hắn càng thêm không thể tưởng tượng được là, lần này người giết hắn, hoàn toàn chỉ là vì cướp lấy áo choàng trên người mình. Nếu như hắn biết rõ cái chết của mình bởi vì chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ bị tức sống lại. Giang Trần ra tay cực nhanh, thúc giục trận pháp, bắn ra một mũi tên chí mạng, cơ hồ là trong một cái hô hấp hoàn thành. Chờ Tô Hồng kịp phản ứng, Giang Trần đã hoàn thành tất cả động tác. Tô Hồng chấn động toàn thân, đang lúc quay người, Giang Trần vừa vặn thoáng nhìn hắn. Ánh mắt của hai người ở trong hư không va chạm thoáng một phát. Tô Hồng tuyệt đối không nghĩ tới, sát thủ truy giết mình lâu như vậy, rõ ràng bị người kia bắn chết rồi. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, ngươi cái gì cũng không thấy. Tô Hồng khẽ giật mình, vô ý thức gật đầu, đúng, ta cái gì cũng không thấy. Bằng hữu, ngươi là người Đông Diên đảo, hay là người như bọn hắn? Cái này trọng yếu sao? Giang Trần cố ý cải biến âm thanh. Nếu như bằng hữu là thí luyện giả của Đông Diên đảo, ta có một lời nhắc nhở. Hắc Yểm Sơn mạch này vào một đám thợ săn, chuyên môn săn giết thí luyện giả chúng ta. Hiện tại hơn 1.000 thí luyện giả, đoán chừng không sai biệt lắm đã chết hết. Nếu như bằng hữu là người của bọn hắn, coi như ta cái gì cũng chưa nói, ta cũng cam đoan sẽ không nói loạn nửa câu. Giang Trần cũng không nghĩ tới, Tô Hồng lại có thể hảo tâm nhắc nhở. Trong nội tâm hơi động, gật gật đầu, ngươi có thể biết nhiều như vậy, cũng không dễ dàng. Ta cũng hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi không nên nghĩ sau khi tránh thoát thợ săn đuổi giết, thì mọi sự liền thuận lợi. Thí luyện giả bị săn giết, là Đông Diên đảo một tay xử lý, cho nên, ngươi ở trong Hắc Yểm Sơn mạch không chết, đi ra ngoài cũng khó thoát khỏi cái chết. Giang Trần vừa nói ra, toàn thân Tô Hồng rung mạnh. Hắn suy đoán ra, là thông qua chính hắn chứng kiến cùng kinh nghiệm bản thân suy đoán. Này bất đồng với Giang Trần. Giang Trần là dựa vào bức cung, lấy được tin tức tự nhiên so với Tô Hồng nhiều hơn rất nhiều. Tô Hồng đột nhiên nghe được tin tức này, trong lúc nhất thời như trúng một muộn côn, chân tay luống cuống. Giang Trần hừ nhẹ một tiếng, tự giải quyết cho tốt. Mặc dù Giang Trần có chút thưởng thức Tô Hồng, nhưng mà lúc này, bản thân hắn cũng khó bảo toàn, tự nhiên không có khả năng không biết tự lượng sức mình đi cứu Tô Hồng. Hơn nữa Tô Hồng không có năng lực như Giang Trần hắn, có thể cải trang thành một thợ săn. Tô Hồng như có điều suy nghĩ, nhìn qua bóng lưng Giang Trần biến mất, sắc mặt cũng âm tình bất định. Hiển nhiên, thần bí nhân này cảnh cáo, để cho hắn đã ngoài ý muốn, lại hơi có chút cảm động. Người này chẳng những cứu hắn, còn không có giết người diệt khẩu, thậm chí còn lên tiếng nhắc nhở. Cái này để cho Tô Hồng có chút cảm động. Thế giới võ đạo là như thế, hắn bị người kia đuổi giết lâu như vậy, người này có thể một chiêu miểu sát, là tuyệt đối có thực lực miểu sát Tô Hồng hắn. Thế nhưng mà người ta lại không có làm như vậy, càng không có đuổi tận giết tuyệt, giết người diệt khẩu. Cái này nên giải thích thế nào? Người này, tuy hất lên áo choàng, nhưng mà trong nháy mắt kia, ta sao cảm thấy hắn giống như nhận thức ta? Trong nội tâm Tô Hồng, không hiểu hiện lên một ý niệm. Sau khi biết rõ chân tướng, hiện tại Tô Hồng cũng do dự. Hắn vốn cảm thấy, sống qua nửa tháng thí luyện kỳ, chờ cấm chế bên ngoài Hắc Yểm Sơn mạch mở ra, thì mọi sự liền thuận lợi. Thế nhưng mà, sự thật lại tàn khốc nói cho hắn biết, sau khi nửa tháng thí luyện kỳ kết thúc, còn có sự tình rất tàn nhẫn chờ hắn. Người này không giết ta, càng không có tất yếu gạt ta. Hơn nữa căn cứ khoảng thời gian này ta tự mình trải nghiệm, cảm giác người này nói, hơn phân nửa là thật. Nếu như ta lèm nhèm đi ra ngoài, kia không phải là chui đầu vào lưới. Tâm tư của Tô Hồng nhanh quay ngược trở lại. hiện tại thời gian sắp tới, phải làm ra quyết đoán. Tô Hồng suy nghĩ một lát, liếc qua lối ra, khóe miệng hiện lên một tia lãnh ngạo, cuối cùng nhất vẫn dứt khoát quay đầu, chẳng những không có nhắm lối ra, ngược lại bay vút vào chỗ càng sâu. Hiển nhiên, Tô Hồng này là ý định ở lại Hắc Yểm Sơn Mạch, dứt khoát không ra rồi. Tuy làm như vậy, hệ số nguy hiểm rất lớn. Vạn nhất trận pháp cấm chế bên ngoài phong bế, ý nghĩa hắn vĩnh viễn ra không được, trừ khi trận pháp này lại mở ra lần nữa. Mà hoàn cảnh sinh tồn ở Hắc Yểm Sơn Mạch vô cùng ác liệt, sinh tồn 10 ngày nửa tháng cũng đã phi thường khó khăn, nếu như lâu dài ở đây, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng mà, giờ phút này, Tô Hồng không có lựa chọn khác. Thà rằng cửu tử nhất sinh, cũng không muốn đi ra ngoài thập tử vô sinh. Thời gian hồi tưởng đến vài ngày trước, ở Đa Văn Thần Quốc xa xôi, cách Hồi Xuân đảo vực 230 vạn dặm, một hòn đảo dồi dào mà xinh đẹp. Hòn đảo này đúng là địa bàn tuyên gia của Đa Văn Thần Quốc. Hòn đảo này không tính đặc biệt lớn, luận lớn nhỏ, đại khái chỉ lớn như Thiên Quế Vương Quốc. Chỉ là linh lực nơi này đầy đủ, như hải ngoại tiên sơn, vùng biển màu bảo thạch, trời xanh cát trắng, hơn nữa có các loại thần quang bảo hà phụ trợ, càng như là tiên cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2677, hồn đăng nghiền nát tuyên gia, là trưởng khống giả của hòn đảo này. Lúc này, ở trong một chỗ bí cảnh của tuyên gia, một trung niên nhân nô bộc, lảo đảo từ trong một động phủ chạy ra, thần sắc tràn đầy hốt hoảng. Không tốt rồi, không tốt rồi, việc lớn không tốt rồi, Nhuệ Thiếu, bổn mạng hồn đăng của Nhuệ Thiếu băng diệt rồi. Tin tức này, tựa như trọng bom, nổ vang toàn bộ hòn đảo. Vô số tuyên gia lão tổ, nhao nhao từ trong góc chui ra, trên mặt mang nghi vấn nồng đậm. Ngươi nói cái gì, nói lại một lần nữa xem. Một lão tổ, trực tiếp nắm nô bộc kia trong tay, đem lời ngươi mới vừa nói, lặp lại lần nữa. Nô bộc kia lắp bắp, mặt không có chút máu. Vâng, Nhuệ Thiếu, hắn đã xảy ra chuyện. Trưởng lão gia tộc khác cũng không có tâm tư nghe hắn nói nhảm, chen chúc mà vào, chui vào thánh địa động phủ thu nạp bổn mạng hồn đăng. Từng thế lực cường đại, cơ hồ đều có loại địa phương này. Nhân vật trọng yếu của gia tộc đều có một chiếc bổn mạng hồn đăng phóng ở trong thánh địa gia tộc. Một khi xuất hiện sai lầm gì, hồn đăng này sẽ làm ra nhắc nhở. Mà bổn mạng hồn đăng này là có người trông coi. Những tuyên gia trưởng lão kia nhảy vào, quả nhiên thấy bổn mạng hồn đăng của tuyên nhuệ nứt vỡ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người như bị điện giật, trợn mắt há hốc mồm. Tại sao có thể như vậy? Thật sự đã xảy ra chuyện, chết tiệt, đây là có chuyện gì? Các trưởng lão gia tộc muốn điên rồi. Tuy tuyên nhuệ không phải thiên tài duy nhất của gia tộc, nhưng ở trong tuổi trẻ, tuyên nhuệ tuyệt đối là thiên tài mạnh nhất. Hơn nữa tuyên nhuệ biểu hiện ra tiềm lực, càng làm cho tuyên gia cảm thấy đây là một thiên tài ngàn năm nhất ngộ. Tuyên gia ở trên người tuyên nhuệ ký thác rất nhiều thứ, ngay cả rất nhiều lão tổ gia tộc cũng coi tuyên nhuệ là hòn ngọc quý trên tay, coi là nhân vật gánh vác tuyên gia tương lai. Có ai nghĩ được tuyên nhuệ này rõ ràng vẫn là càng ngày càng nhiều cường giả của tuyên gia không ngừng đến đây, ngay cả tuyên gia tộc trưởng cũng bị kinh động. Giờ phút này, tuyên gia tộc trưởng trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng, mà nhóm tuyên gia trưởng lão ở hai bên, cả đám cũng nghiến răng nghiến lợi. Tuyên nhuệ không phải đi Hồi Xuân đảo vực sao? Hồi Xuân đảo vực kia đập mạ thí tân bốc Đa Văn Thần Quốc, nhiều lần mời bát đại gia tộc đi Hồi Xuân đảo vực tham qua. Chẳng lẽ Hồi Xuân đảo vực có lá gan lớn như vậy? Chết tiệt, bất kể có phải Hồi Xuân đảo vực làm hay không, chuyện này, bọn hắn khó tránh tội trạng. Hồi Xuân đảo vực, Hồi Xuân đảo vực. Có người nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã suy nghĩ trả đũa Hồi Xuân đảo vực như thế nào rồi. Tộc trưởng kia ngoài phẫn nộ, cũng chậm rãi tỉnh táo, khoát tay chặn lại, ý bảo mọi người bình tĩnh. Chư vị, lần này bát đại thế gia đi Hồi Xuân đảo vực, đã ước định tốt. Bát đại thế gia đều có 3 thiên tài tiến về, đi theo đều có cường giả các tộc làm bạn. Theo lý thuyết, đội ngũ của Đa Văn Thần Quốc, ven đường là không thể nào có người dám can đảm chặn giết. Hồn đăng khác, có vấn đề gì không? Tạm thời không có, hồn đăng của những người khác, đều hảo hảo. Tuyên gia tộc trưởng nhẹ gật đầu, hồn đăng khác đều hoàn hảo. Cái này chứng minh, đây có lẽ là ngoài ý muốn. Lần này đi Hồi Xuân đảo vực, bát đại thế gia sẽ có một thiên tài thí luyện. Chẳng lẽ là ở trong thí luyện, gặp ngoài ý muốn gì sao? Không có khả năng ra ngoài ý muốn, thực lực của Tuyên Phi, Tuyên Ung không bằng Tuyên Nhuệ, bọn hắn đều hảo hảo, như thế nào lại là Tuyên Nhuệ xảy ra vấn đề? Đúng vậy, tộc trưởng, thí luyện ở loại địa phương nhỏ bé như hồi xuân đảo vực, có thể có bao nhiêu vấn đề? Lần này Tuyên Nhuệ đi, dẫn theo bao nhiêu thứ tốt của gia tộc, hơn nữa, bản thân hắn lại là người cẩn thận, thiên phú cao, muốn nói thí luyện ra ngoài ý muốn, ta không tin. Xác thực, nếu như Tuyên Nhuệ cũng ra ngoài ý muốn, bát đại thế gia nhiều thiên tài như vậy, sẽ có mấy cái xảy ra vấn đề. Tuyên Nhuệ ở trong thiên tài bảng của Đa Văn Thần Quốc, vẫn luôn là thứ 5, thứ 4 du đáng A. Có phải là thiên tài tầm đó chém giết hay không? Có người đưa ra ý nghĩ của mình. Sẽ không đâu, lần này thí luyện, không phải nói tốt rồi sao? Chỉ phân thắng bại, không cho phép chém giết. Chẳng lẽ có người cố ý phá hư quy củ? Cái này cũng khó mà nói. Bát đại gia tộc cũng không phải hòa hợp êm thấm. Thực sự có người làm quỷ, cũng rất khó nói. Bất quá, nếu thật là như vậy, muốn giết Tuyên Nhuệ, nhất định là mấy cái bài danh trước 4. Thế nhưng mà, dù là đệ tử Diệp gia xếp hàng thứ nhất, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm làm được a. Có lẽ Tuyên Nhuệ giết không nổi hắn, nhưng mà tuyệt đối không đến mức một chút sức chống cự cũng không có. Những thứ này đều là người đang cầm quyền của Tuyên gia, ý kiến của bọn hắn, ngay cả tộc trưởng cũng không thể không nghe. Trong lòng tộc trưởng phiền muộn, chuyện này, mọi người nói làm sao bây giờ? Nhất định phải tra tinh tường. Đúng, bất kể là vẫn lạc như thế nào, nhất định phải tra ra chân tướng. Nếu biết được, phải để cho hung thủ trả giá thật nhiều. Cho dù là ngoài ý muốn, hồi xuân đảo vực kia cũng khó tránh khỏi tội liên đới. Với tư cách nhất đẳng gia tộc của Đa Văn Thần Quốc, cho tới bây giờ Tuyên gia cũng không phải là gia tộc giảng đạo lý. Hôm nay thiên tài gia tộc vô duyên vô cớ chết mất, bọn hắn tự nhiên là rất căm tức. Lần này cường giả gia tộc đi cùng, chẳng lẽ bọn hắn đều là người chết sao? Loại thiên tài như Tuyên Nhuệ gặp chuyện không may, bọn hắn cũng không biết. Ai, cái này cũng trách không được bọn hắn, nếu như là trong không gian thí luyện, làm sao bọn hắn biết? Đúng, loại sự tình này, khó lòng phòng bị. Hiện tại việc cấp bách là phải hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra. Như thế nào biết rõ, cách mấy chục vạn dặm, thần thức ấn phù cũng trao đổi không được. Phải thông qua truyền thức trận pháp cỡ lớn, hỏi hoàng thất của hồi xuân đảo vực thoáng một phát rồi. Nếu như cách nhau quá xa, trừ khi là thần linh tầm đó, mới có thể bỏ qua khoảng cách không gian, hoàn thành trao đổi. Nếu không, dù là cường giả thiên vị đỉnh phong, cũng không cách nào bỏ qua khoảng cách. Mấy chục vạn dặm, càng là con số cực kỳ khoa trương rồi. Đương nhiên, cái này cũng không phải hoàn toàn không thể thực hiện. Ở trong thế lực lớn, đều có bình đài trao đổi thống nhất, thông qua trận pháp cường đại, hoàn thành tuyên bố các loại tin tức, cùng với tin tức trọng đại. Loại trận pháp cường đại này, tất cả thế lực lớn của Vạn Uyên đảo cơ bản đều có. Loại thế lực như Đa Văn Thần Quốc, càng không chỉ một chỗ. Đương nhiên, ở trong hòn đảo của Tuyên gia là không có. Phải đến mấy cứ điểm trọng yếu nhất của Đa Văn Thần Quốc, mới có loại trận pháp cỡ lớn này. Tộc trưởng, việc này không nên chậm trễ, thuộc hạ nguyện ý mang một nhóm nhân mã, lao tới hồi xuân đảo vực điều tra. Đồng thời, cũng trước hết làm tinh tường, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phải để hồi xuân đảo vực cho một cách nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2678, ngày kết thúc. 1. Tộc trưởng, ta cũng nguyện đi một chuyến. Xem ra hồi xuân đảo vực này là không muốn lăn lộn, mời chúng ta đi, rõ ràng ngay cả an toàn cũng không cam đoan được. Người Tuyên gia rất phẫn nộ, trước khi không có tìm ra nguyên nhân vấn đề, bọn hắn tự nhiên là giận chó đánh mèo hồi xuân đảo vực. Tuyên gia tộc trưởng suy nghĩ một lát, gật đầu nói, như thế, tôn lão, phiền toái ngài đi hoàng thành một chuyến, mượn trận pháp thoáng một phát, hỏi hồi xuân đảo vực là chuyện gì xảy ra. Vì sao thiên tài của gia tộc ta sẽ vẫn lạc ở hồi xuân đảo vực, để bọn hắn cho một cách nói chuẩn xác. Vâng, lão phu liền xuất phát. 2 ngày sau, hoàng thành của Đa Văn Thần Quốc, tôn lão liền đi tới chỗ trận pháp đưa tin. Những kẻ kinh doanh trận pháp cỡ lớn này, nhìn thấy là cường giả của bát đại thế gia giá lâm, tự nhiên không dám lãnh đạm. Rất nhanh, bên này liền trực tiếp liên lạc với hoàng thất của hồi xuân đảo vực.

Khuông gia tộc trưởng nhịn không được hỏi. Ai, Tiết gia Tiết Phong, bất hạnh vẫn lạc. Hồi xuân đảo vực này quá hư không tưởng nổi rồi. Tuyên gia các ngươi thì sao? Khuông gia tộc trưởng liếc nhìn Tôn lão. Ai, hết lần này tới lần khác là Tuyên nhuệ thiên tài nhất vẫn lạc. Tôn lão cũng phiền muộn nói. Hiện tại bổn tộc trưởng sẽ lao tới hồi xuân đảo vực. Các ngươi có đi không? Khuông gia tộc trưởng liếc nhìn tộc lão hai nhà. Đi, nhất định phải đi. Không để hồi xuân đảo vực cho cái thuyết pháp. Khẩu khí này trở ra như thế nào? Tiết gia tộc lão kêu lên. Tôn lão cũng không lạc hậu. Đi, việc này không làm tinh tường. Nộ khí trong nội tâm lão phu khó bình. Tam gia thế lực tức sùi bọt mép. Giờ phút này, hồi xuân đảo vực cũng lâm vào trong khủng hoảng cực lớn. Cũng may sau khi hoàng thất đạt được tin tức kinh người kia, liền phong tỏa tin tức, để tránh khủng hoảng lan tràn, tạo thành khủng hoảng không tất yếu. Thiên tài của bát đại thế gia đều ở Đông Diên đảo, chẳng lẽ kế hoạch lần này xảy ra sai lầm gì? Hoàng đế hồi xuân đảo vực hiện tại cũng khẩn trương không hiểu. Với tư cách kẻ thống trị cao nhất của toàn bộ hồi xuân đảo vực, giờ phút này tâm tình của hắn cũng tâm thần bất định cực độ. Hiển nhiên, tin tức đột nhiên xuất hiện này dọa hắn sợ tới mức không nhẹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2679, ngày kết thúc. Hai, nhất là Khuông gia tộc trưởng quát lớn, càng làm cho hắn có một loại cảm giác tai vạ đến nơi. Vốn một hồi tiếp đãi hảo hảo, vậy mà xảy ra loại ngoài ý muốn này. Một kiện đại hảo sự, triệt để thành tai họa. Chư vị ái khanh, nếu như vậy, chẳng phải hồi xuân đảo vực ta là gậy ông đập lưng ông. Chấm nhìn khẩu khí của Khuông gia tộc trưởng, là muốn tới hồi xuân đảo vực ta hưng sư vấn tội a. Hoàng đế của hồi xuân đảo vực, như là kiến bò trên chảo nóng, chư khanh gia có biện pháp nào, giờ phút này vạn lần không được tàng tư a. Lúc này, quân thần của hồi xuân đảo vực, đều như là mặt nhật hàng lâm, cả đám sợ hãi không thôi. Bệ hạ, dùng ý kiến của lão thần, trước phái người đi Đông Diên đảo điều tra tình huống rõ ràng. Chỉ sợ hiện tại những người ở Đông Diên đảo kia, vẫn chưa hay biết gì a. Đúng, trước tiên phải phong tỏa hiện trường, làm rõ ràng nguyên nhân. Nếu có hung thủ, phải bắt lấy hung thủ mới được. Đúng vậy, bắt được hung thủ mới có thể miễn cưỡng có một bàn giao. Ai, bát đại thế gia, hiện tại đã có ba nhà xảy ra chuyện. Không biết đằng sau còn có hay không, cái này thật đúng là. Thật sự là tai họa bất ngờ a. Hiển nhiên, những thứ này, giờ phút này đã có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Hoàng đế hồi xuân đảo vực hạ lệnh, nhanh chóng phái một đội ngũ, lao tới Đông Diên đảo, hiệp trợ Hoắc Thân Vương điều tra việc này. Phải tất yếu làm tinh tường chân tướng. Từ Hoàng thành hồi xuân đảo vực đến Đông Diên đảo cũng không phải hành trình ngày một ngày hai. Triệu tập đội ngũ, chuẩn bị đội ngũ, lại đến xuất phát. Nếu như tốc độ nhanh, có lẽ có thể đuổi tới trước khi thí luyện chấm dứt. Nhưng mà, căn cứ suy tính, muốn đuổi tới trước khi thí luyện chấm dứt, độ khó có thể nói rất lớn. Đương nhiên, hiện tại hồi xuân đảo vực cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì trước điều tra chân tướng. Bên Đông Diên đảo, nửa tháng thí luyện rốt cục đã xong. Không ngừng có thiên tài của bát đại thế gia lục tục ngo ngoe từ trong Hắc Yểm Sơn mạch đi ra, mà thí luyện giả của Đông Diên đảo rõ ràng lẻ tẻ còn có 2-3 thí luyện giả tinh anh từ trong Hắc Yểm Sơn mạch đi ra. Mấy thí luyện giả tinh anh này hiển nhiên còn không rõ ý tưởng, vừa ra liền trở lại đội ngũ của mình, khóc lóc kể lể. Thành chủ đại nhân, chúng ta ở bên trong, tao ngộ cường giả không rõ công kích, tử thương thảm trọng a. Cốc chủ đại nhân, ngươi nên làm chủ cho chúng ta. Mấy võ giả này, hiển nhiên còn không có kịp phản ứng, không biết người công kích bọn hắn, săn giết bọn hắn, là thiên tài của Đa Văn Thần Quốc. Tội nghiệt chi thành thành chủ cùng cực ác cốc chủ, biểu lộ đều đạm mạc. Các ngươi đi qua, hướng tổng thủ đại nhân trách cứ a. Mấy võ giả này thấy hào khí có điểm gì là lạ. Lúc này, vài tên cường giả của tổng thủ bộ đã giá lâm, vẻ mặt nghiêm túc. Các ngươi ở trong Hắc Yểm Sơn mạch, có nghi ngờ không tuân theo quy định xâm nhập cấm địa, giờ phối hợp tổng thủ bộ điều tra thoáng một phát. Tổng thủ bộ rốt cục động thủ. Hiển nhiên, Giang Trần suy đoán là chính xác. Những người này dù may mắn còn sống đi ra, chỉ sợ chờ đợi bọn hắn cũng là diệt vong. Không chết ở trong tay thiên tài của bát đại thế gia cũng sẽ chết ở trong tay người mình. Oan uổng a, chúng ta cũng không có xâm nhập cấm địa nửa bước. Chúng ta đều hoạt động ở khu vực. Căn bản không chờ bọn họ nói nhảm, cường giả của tổng thủ bộ trực tiếp tiến lên, một cái tát đập ngất mấy gia hỏa này, như là xách gà con xách trong tay. Đối với loại tình huống này, tất cả mọi người đã đạt thành ăn ý kinh người, ai cũng không nói gì, phảng phất như không thấy được. Hiển nhiên, những người sống sót đáng thương kia đã bị ăn ý hy sinh mất. Vì thanh danh của Đông Diên đảo, vì thanh danh của Hồi Xuân đảo vực, những người này phải chết. Chỉ có diệt khẩu mới có thể để cho lần thí luyện này trở thành bí ẩn, mới có thể bảo trụ thanh danh của Đông Diên đảo cùng Hồi Xuân đảo vực. Về sau có hoạt động tuyển bạt gì mới không còn bị mâu thuẫn. Sau đó, có thể đi ra, cơ bản đã ra hết. Ra không được, hiển nhiên đã táng thân trong Hắc Yểm Sơn Mạch, rốt cuộc ra không được rồi. Đương nhiên, ngoại trừ Tô Hồng, mà thiên tài của bát đại thế gia, cũng lục tục ngo ngoe đi ra. Đại đa số gia tộc, ba thiên tài nhà mình, đều hoàn hảo không tổn hao gì, đi vào khu giao tiếp của bát đại thế gia, bắt đầu giao nộp chiến lợi phẩm. Lúc này, đệ tử của bát đại thế gia cũng đi ra không sai biệt lắm. Bên Tiết gia thiếu đi một Tiết Phong, cái này lại để cho cao tầng của Tiết gia hết nhìn đông tới nhìn tây, hiển nhiên là có chút lo lắng. Không thấy được Tiết Phong đi ra, trong nội tâm bọn hắn không nỡ. Bên Tuyên gia cũng không sai biệt lắm, đến bây giờ bọn hắn chỉ đi ra một cái, hơn nữa là cái yếu nhất ở trong tam đại thiên tài. Tuyên Nhuệ cùng Tuyên Phi đều không có đi ra. Khẩn trương nhất là cao tầng của Khuông gia. Khuông gia bọn hắn rõ ràng một cái cũng không có đi ra. Loại tình hình này làm cho những cao tầng của Khuông gia ẩn ẩn có một loại khủng hoảng không hiểu. Đến lúc này, cơ bản có thể đi ra đều nên ra. Như thế nào ba thiên tài của Khuông gia còn không có một cái nào đi ra? Chẳng lẽ ba gia hỏa kia tụ cùng một chỗ, chuẩn bị cùng lúc đi ra sao? Tâm tình nghi thần nghi quỷ, làm cho người Khuông gia trông mòn con mắt. Lúc này, Giang Trần bận lấy áo choàng màu xám, từ trong Hắc Yểm Sơn Mạch bắn ra, không nhanh không chậm, liếc nhìn đội ngũ Tuyên gia, chậm rãi đi tới. Tuyên Nhuệ, ngươi đi ra, có thấy Tuyên Phi hay không? Cao tầng Tuyên gia nhìn thấy Tuyên Nhuệ, con mắt sáng ngời hỏi.